Chương 737, đụng nát kim liên. Lão nhân mặc hắc bào đứng ở hư không, ở trên người hắn, không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra, thậm chí ngay cả nửa điểm nguyên khí ba động đều là chưa từng xuất hiện, nhìn qua liền như là một cái chưa bao giờ tu luyện qua lão nhân đồng dạng. Nhưng giờ này khắc này, vô số đạo ánh mắt kinh hãi, đều là ngưng tụ ở trên người hắn. Bởi vì bọn hắn lúc trước đều là chính mắt thấy, cái kia hội tụ thánh nguyên cung chủ toàn bộ lực lượng Kim Châu, là như thế nào bị trước mắt lão nhân mặc hắc bào thần bí này tiện tay bóp nát. Đây lại là ai lực lượng như thế, chỉ sợ không kém gì Thương Huyền lão tổ thời kỳ toàn thịnh nhưng ta trong Thương Huyền Thiên, nhưng từ chưa nghe nói qua nhân vật như vậy. Các phương cường giả ánh mắt đều là kinh nghi bất định, xì xào bàn tán. Ngay cả Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn giả những trưởng giáo các tông này, cũng là mặt lộ kinh hãi, hiển nhiên cũng không nhận ra trước mắt lão nhân mặc hắc bào này, bất quá, từ lão nhân xuất thủ tương trợ Trung Nguyên, yêu yêu đến xem, hiển nhiên cùng người sau hai người quen biết. Cái này làm cho bọn hắn càng thêm kinh ngạc, yêu yêu liền không nói, có thế Chu Nguyên một cái nho nhỏ thần phụ cảnh, lúc trước đi vào Thương Huyền Tông lúc, càng là mới vừa vận đạt tới thái sơ cảnh, như vậy tiểu gia hỏa, lại có thể nhận biết một vị như vậy tồn tại thương. Thương Nguyên sư phụ Chu Nguyên cũng là có chút khó có thể tin nhìn qua trước mắt lão nhân mặc hắc bào, một lát sau, mới vừa có điểm cả lâm lên tiếng. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, từ khi năm đó từ biệt về sau, chính là lại chưa từng gặp mặt Thương Nguyên. Vậy mà lại tại trước mắt khẩn yếu nhất này hiện thân. Thương Nguyên ánh mắt quay lại Chu Nguyên, cười cười, nói, tiểu gia hỏa không tệ à, mấy năm không thấy, đã bước vào thần phủ cảnh. Bất quá bây giờ còn không phải ôn chuyện thời điểm, các ngươi nơi này, phiền phức cũng không nhỏ à. Hắn nhìn lướt qua nơi xa đồng dạng bởi vì hắn xuất hiện mà bị chấn nhiếp Thánh Nguyên, sau đó lại là ngẩng đầu nhìn một chút xa xôi bên ngoài hư không giới bích vết rách. Nơi xa, Thánh Nguyên cung chủ trên mặt lạnh lẽo đã là tán đi, hắn ánh mắt kinh nghi nhìn chằm chằm Thương Nguyên. Trầm giọng nói, ngươi là người phương nào vì sao muốn nhúng tay ta Thương Huyền Thiên sự tình? Hắn có thể xác định, trước mắt Thương Nguyên, tất nhiên không phải bọn hắn Thương Huyền Thiên người. Thương Nguyên ánh mắt đạm mạc nhìn qua Thánh Nguyên, nói, người thật là tốt không đi làm, càng muốn đi làm cái kia thánh tộc chi cầu. Lúc này Thánh Nguyên, thể nội tràn ngập thánh tộc lực lượng, cái này làm cho Thương Nguyên có chút chán ghét. Thánh Nguyên ra mặt lắc một cái, cười giận dữ nói, các hạ ngược lại là cản rỡ lúc này Thánh Nguyên, ở vào song liên cảnh. Đây là hắn cho đến nay trạng thái mạnh nhất, cái này không thể nghi ngờ chính là làm cho xưa nay cẩn thận hắn đều là nhiều một chút ngông cuồng. Hắn thấy, coi như trước mắt Thương Nguyên thực lực cũng rất mạnh, nhưng không khỏi cũng quá không đem hắn để ở trong mắt. Thương Nguyên ánh mắt nhìn hướng phía sau yêu yêu, hắn một chút liền có thể nhìn ra lúc này người sau trạng thái cùng nó trên da thịt những vết dạng kia. Lúc này ánh mắt lạnh lùng một chu tờ yêu yêu mặc dù thân phận không tầm thường, nhưng chung quy là hắn năm đó một chút xíu nuôi lớn, có thể nói. Thương Nguyên đã là đem yêu yêu coi là hài tử nhà mình, bọn hắn tách rời mấy năm, bây giờ gặp lại lúc, lại là nhìn thấy yêu yêu bị buộc đến nước này, vậy liền coi là lấy Thương Nguyên tâm tính, đều là có. Căm giận ngút trời đang cuộn trào. Người cái này dựa vào ngoại lực cương ép tăng lên song liên cảnh, chớ nói tính không được chân chính song liên cảnh, liền xem như gặp những cái kia chân chính nhất liên thánh giả, đều có thể không đem ngươi để ở trong mắt. Thương Nguyên thản nhiên nói. Thánh Nguyên cau mày, đối với Thương Nguyên, hắn không mò ra lai lịch. Đích thật là ôm mấy phần kiên kỵ, liền nói ngay, nếu là các hạ là vì hai người bọn họ mà đến, chuyện lúc trước, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cho dù đối với Chu Nguyên đánh tan Thương Huyền Thánh Ấn tiến hành cực kỳ phẫn nộ, nhưng Thánh Nguyên cu nở dê minh bạch, dưới mắt liền xem như giết Chu Nguyên cũng là chuyện vô bổ. Đã như vậy, còn không bằng chờ đem mảnh vỡ Thánh Ấn gom góp về sau, lại đến tính sổ sách. Đến lúc đó, không chỉ có muốn giết cái này Chu Nguyên, ngay cả hắn cái kia đại chu, đều là huyết tẩy đến sạch sẽ. Không có một ngọn cỏ nghĩ đến đây, Thánh Nguyên cung chủ đôi mắt chỗ sâu, chính là lướt qua một vòng thật sâu sát ý bất quá, Thương Nguyên nghe được Thánh Nguyên cung chủ lời nói muốn dàn xếp ổn thỏa này, lại là cười nhạt một tiếng, nói, chuyện cũ sẽ bỏ qua ngươi đem ta hai đứa bé này đánh thành dạng này, ngươi không truy cứu, lão phu lại là muốn cùng ngươi hảo hảo truy cứu một chút. Hắn ngôn ngữ bình thản, nhưng mà lại là có một tia bá đạo chi ý toát ra đến, làm người sợ hãi. Thánh Nguyên sắc mặt phát lạnh, các hạ chớ có quá được tiến thêm thức, nhưng mà lần này, Thương Nguyên lại là không muốn sẽ cùng hắn nhiều lời nói nhảm, hắn một tay kết ấn, sau đó tất cả mọi người là trừng to mắt nhìn thấy, ở tại đỉnh đầu cùng trên vai trái, hai đóa sinh động như thật hoa sen vàng, chậm rãi ngưng hiện ra. Song liên cảnh Thương Nguyên thình lình cũng là cùng Thương Huyền lao tổ thời kỳ toàn thịnh tương đương cảnh giới mà lại, hắn cái này song liên cảnh, hiển nhiên không phải Thánh Nguyên loại kia phù phiếm không gì sánh được song liên cảnh, mà là dựa vào tự thân tu luyện mà tới. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào chân chính song liên. Thương Nguyên ấn pháp biến đổi, chỉ thấy hai đóa hoa sen vàng kia vọt thẳng trời mà lên, trong nháy mắt đó, thiên địa lơ mơ, giống như càn khôn đảo ngược, toàn bộ Thương Huyền Thiên Thiên Địa nguyên khí đều là bắt đầu chấn động kịch liệt. Các phương cường giả đều là hoảng sợ phát hiện, khi cái kia kim liên chuyển động lúc, bọn hắn tất cả mọi người là đã mất đi cùng giữa thiên địa cảm ứng, thể nội nguyên khí cũng là vào lúc này hư không tiêu thất. Ông hai đóa kim liên lẫn nhau quấn quanh xoay quanh, cuối cùng hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp đối với Thánh Nguyên bắn ra mà đi. Kim liên lướt qua, có hỗn độn sinh. Đến Thương Nguyên bọn hắn loại cảnh giới này, cái kia hai đóa ngưng luyện mà ra kim liên có thế cũng không phải là cái gì bài trí, trong đó kia hội tụ bản nguyên lực lượng, trong khi tế ra lúc thì tương đương với hai đạo chân chính thánh bảo hơn nữa, còn là bản mệnh thánh bảo loại lực lượng kia, xem như chân chính cải thiên hoán địa hai đạo kim liên rơi xuống, liền tựa như là hai phe thiên địa chi đụng. Cho nên, khi cái kia Thánh Nguyên nhìn thấy một màn này lúc, đồng tử cũng là không nhịn được co rụt lại, tới chân chính đối mặt với song liên cảnh lúc, hắn mới có thể cảm giác được rõ ràng tự thân cùng cảnh giới kia ở giữa chênh lệch. Lúc trước hắn có thể đánh bại Thương Huyền, đây chẳng qua là bởi vì người sau bây giờ chỉ là một sợi tàn hồn. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, thực lực của hai bên như trước vẫn là không ở cùng một cấp bậc. Bất quá lúc này, Thương Nguyên đã xuất thủ, mà lại vừa ra tay chính là động lôi đỉnh chi nộ thôi động bản mệnh song liên, như vậy uy năng, là chân chính có toái diệt tinh thần chi lực. Thánh Nguyên sắc mặt biến huyễn, nhưng cuối cùng trong mắt cũng là lướt qua ngon sắc. Đối phương xác thực rất mạnh, nhưng hắn cũng là song liên cảnh, hắn liền thật không tin, đối phương có thể đem hắn coi là không có gì. Ông Thánh Nguyên tâm niệm khẽ động, chỉ thấy đầu đỉnh cùng trên vai. Hai đóa kim liên cũng là vào lúc này phóng lên tận trời. Kim liên xoay tròn, dung chuyển thiên khung. Quanh tại vô số đạo ánh mắt rung động nhìn soi mói kia, bốn đóa kim liên phá toái hư không, trực tiếp là tại trên hư không kia, ầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm không cách nào hình dung sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra. Sóng xung kích quét sạch, cơ hồ là liên lụy gần phân nửa Thương Huyền Thiên, trên rất nhiều đại lục đều là nhấc lên gió lốc nguyên khí mà hắc quên trên không. Tất cả ánh mắt đều là nhìn qua trên hư không kia va chạm bốn đạo kim liên. Nơi đó không gian sớm đã sụp đổ, không ngừng xuất hiện từng đạo vết nước không gian thật lớn, hỗn loạn không gian phong bạo từ trong cái khe gào thét đi ra. Thương Nguyên mặt không thay đổi nhìn qua cái kia tại hư không đụng nhau bốn đạo kim liên, khóe miệng nhấc lên một vòng khinh miệt chi ý, sau đó lòng bàn tay đột nhiên khẽ đảo. Đông tiếp theo một cái chớp mắt, trong đó hai đạo kim liên bộc phát ra ước vạn đạo hỗn độn chi quang, quang ảnh lay động ở giữa, càn khôn rung động, đúng là tại thời khắc này. Trực tiếp ngạnh sinh sinh đem vậy đến từ Thánh Nguyên cung chủ hai đạo kim liên đụng nát ra. Vẻ chấn động từ các phương cường giả kia trên mặt hiện ra tới. Ai có thể nghĩ tới, cái kia lúc trước còn diếu võ dương oai, coi là đã là trở thành cuối cùng bên thắng Thánh Nguyên cung chủ, lại là vào lúc này, bị lao nhân mặc hắc bảo thần bí xuất hiện này, đụng nát hai đạo kim liên một chút ánh mắt chuyển hướng đồng dạng ánh mắt hoảng sợ Thánh Nguyên cung chủ, lúc này khí thế cường đại từ người sau thể nội phát ra kia, giống như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng, bắt đầu thật nhanh tiết lộ. Lần này, tất cả mọi người biết, Thánh Nguyên cung chủ lần này, là thất bại.